cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 12, chương 11, bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy trả lời, mình chạy lại. Bé, sao thế? Mình lay lay bé, hát ra lúc nào thế? Bé không sao, không sao mà gọi mãi không nghe. Có chuyện gì? Nói hát nghe, không có chuyện gì thật mà. Hát Hải Tiền gọi mình. Tiền, mày sao rồi? Mình thấy nó có vẻ còn đau. Tao không sao, mày thì sao? Tao bị sao mà còn đứng đây chắc? Mày không sao thật chứ? Tao không đang đứng trước mặt mày đây à, mà sao khi nãy đứng độ với mấy thằng kia thế? Xích mích tí, về tao kể sau. Bà mày, về thôi, mà N sao khi nãy giỏi thế? Về tao kể cho, về thôi, bé, sao vậy? Bé lại cứ thất thần đứng một mình. Không sao, về thôi, về tới ký túc xá. 12 giờ mất rồi. May mà hôm nay ký túc vẫn để cửa. Đỡ phải trèo. Lục Quân lấy chìa khóa. Chết đâu rồi. Mày có cầm chìa khóa không? Tao bị rơi rồi. Mày chỉ được cái ăn hại. Bà mày. Không vì mày xem tao có bị rơi chìa khóa không? Rồi nhắc mãi. Mà mày chưa kể cho tao. Kể gì? Mày muốn thử không? Cái đó nói sau. Sau gì? Nói luôn đi. Đang đau. Tao ấy thêm vài cái nữa. Mà sao thân thủ mày tốt thế? Không phải nói chuyện khác. Hai thằng mày có yên cho người khác ngủ không? Thằng Đức ném gối xuống. Mai mà mày không kể thử xem. Rồi. Leo lên tầng nằm ngủ. Đầu đau quá bà luôn. Đứa nào mà phiền ông nghỉ thì ông cho chết luôn. Dinh dinh. Bà đứa nào nhắn tin. Ông cho. Tin nhắn của bé. Đầu hát đỡ chưa? Không còn thấy đau nữa. Hi hi, mai thử đấu với bé nhé. Bị chập chỗ nào rồi? Chỗ nào? Nghĩ sao thắng được bé? Chưa thử sao biết? Ngủ đi, có gì bảo thằng Tiền gọi bé. Mà sao khi nãy bé đứng thất thần thế? Hát có bị bệnh gì không? Không, hát khỏe mà. Sao hỏi vậy? Không hỏi chơi thôi. Ngủ đi không mệt. Ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Sao biết mình vẫn lạnh lùng? Em là ai? Bé trả lời. Hắn là ai? Em không biết. Nhưng em thấy nó đi theo anh lúc trên xe bus rồi. Không phải là vụ hôm qua chứ? Hôm qua sao ạ? Bị đánh sập khi cố truy cập. Anh quay lại rồi sao? Nghịch chút thôi. Cái đó em không biết. Cảm ơn. Anh dạo này sao rồi? Khỏe. Bệnh của anh. Không sao. Chưa chết được. Anh vẫn lạnh lùng như thế với em sao? Nâng đầu bé ra khỏi vai. Hướng ra cửa sổ. Vì ai? Vì cả hai người con gái ấy. Mình không còn có cảm giác với người con gái nào nữa. Không để bất kỳ ai vào trong trái tim của mình nữa. Không bao giờ. Cách chương.